Mà Thế Đại trở về. Chương 1241, cái gì đều không thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hai tên chiến lược bộ thành viên ý thức không rõ. Lúc này đừng nói kiểm kê nanh sói khu vực nhà kho vật tư. Ngay cả nói chuyện cũng là mơ hồ. Không ngủ một giấc chết rồi coi như tốt. Cho nên quyết định thật nhanh. Dương Thiên vung tay lên để đội vận chuyển trực tiếp bắt đầu chuyển hàng. Tiếp cái này nhất đại đan nhiệm vụ liệp giả nhóm gọi là một cái cuồng mồ hôi. Thật sự là chưa thấy qua như thế tùy tiện tự làm quyết định khu vực. Hoàn toàn không đem quá trình để vào mắt à, cái này vẫn chưa xong. Khi nhóm này liệp giả nhìn thấy nanh sói khu vực trong kho hàng đóng gói hảo vật tư lúc. Cả đám đều mồ hôi lạnh chảy đầm đìa không thôi. Ít như vậy, một tên cao giai liệp giả cơ hồ thốt ra. Nhìn lấy nanh sói khu vực mấy người mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bộ hậu cần lão cao cầm một phần danh sách xuất hiện. Cười ha hả nói. Các vị là không biết. Chúng ta nanh sói khu vực vốn là vật tư thiếu thốn. Tư nguyên thưa thớt không nói nhân khẩu cũng không thể cùng hắn khu vực so. Cho nên có thể xuất ra nhiều như vậy đã là cực hạn. Chúng ta thế nhưng là nộp lên khu vực 70. Khẩu phần lương thực A. Cái này cũng chưa tính số lớn zombie dẫn dụ tề ở bên trong. Đội vận chuyển chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mắt thấy những người này không tin. Lão cao dứt khoát trực tiếp đem từng cái nhà kho đại môn đều mở miệng. Nhất thời một mảnh thê lương tràng cảnh thì thu vào mọi người tầm mắt. Cái kia thưa thớt đông một đống tây một đám chồng chất vật. Hoàn toàn cũng là bị đánh cướp qua hậu tràng cảnh. Quá thê thảm. Một đám liệp giả trên mặt đều có chút không dễ nhìn. Trong nháy mắt cũng không khỏi bắt đầu hối hận chính mình trước đó vậy mà đối nanh sói khu vực có bất hảo ý nghĩ. Mặc dù so với hắn khu vực đồ, vật ít hơn nhiều, nhưng từ tỷ lệ lên nói, người ta cái này nơi nào có tư chụp, hoàn toàn cũng là đem hết toàn lực ở trên giao vật tư A. Nhìn xem cái này còn lại đều là chút cái gì đồ chơi. Hoàn toàn cũng là đem tốt nhất toàn đóng gói. Sắp sửa đẳng hóa lưu cho mình dùng. Cũng không biết chiến lược bộ các nơi khu vực thu thập vật tư nguyên do những này liệp giả. Lúc này đối nanh sói khu vực đều ôm lấy cực lớn đồng tình. Nhưng là nhận nhiệm vụ cũng không có cách. Nên chuyển vẫn là đến chuyển. Tại là một đám người không có tốn bao nhiêu thời gian liền đem số lượng này không lọt mắt xanh vật tư trang bị hoàn tất. Khi đội vận chuyển ở căn cứ bên ngoài chờ đợi Liệp Vương sau khi ra ngoài thì xuất phát thời điểm. Đầu kia trong phòng hôn mê hai tên chiến lược bộ thành viên cũng còn không có khôi phục lại. Sau đó hết thảy đều y theo Sở Hàm sớm đã thiết lập tốt quá trình đi. Chỉ là trừ đội vận chuyển cũng là liệp giả cái này một ý bên ngoài. Quảng cáo, Liệp Vương cùng Sở Hàm cáo từ về sau. Thì xuất lĩnh lấy đội vận chuyển đem đám kia vật tư lôi đi. Một đường trùng trùng điệp điệp rất nhanh liền biến mất tại nanh sói khu vực. Thế là tại thời gian cứ như vậy hai ngày nữa về sau. Bị ăn ngon uống sướng cung cấp cái kia hai tên chiến lược bộ thành viên rốt cục suy nghĩ tỉnh táo lại. Bọn họ là tới có nhiệm vụ A. Thế là hai người hợp lại mà tính. Tại chỗ thì khẩn cấp lượn lờ ở căn cứ bên trong khắp nơi tán loạn. Lớn tiếng trách cứ cùng mạn mắng lên. Sở Hàm đâu? Cho chúng ta đi ra. Như thế đối đãi chiến lược bộ thành viên. Ngươi muốn làm cái gì? Vật tư đâu? Các ngươi vậy mà không thông qua chúng ta kiểm tra. Liền đem vật tư giao cho đội vận chuyển. Quả thực không đem chúng ta để vào mắt. Đối với dạng này ngôn luận. Sở Hàm căn bản không có ra mặt. Chỉ có Dương Thiên mang theo một nhóm cảnh giới đội xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Khi hai người nhìn thấy nhóm này cảnh giới đội. Càng trong đội ngũ còn có cái kia hai tên tại phòng tối trông coi bọn họ thủ vệ lúc. Cái này hai tên trước một giây còn một bộ thiên hạ lão tử lớn nhất đại chiến lược bộ thành viên. Trong nháy mắt thì khí thế yếu đến thấp nhất. Hoàn toàn không có một chút xíu muốn phản kháng tư thế. Dương Thiên trong lòng cười lạnh. Mặt ngoài đến lúc đó cười nhẹ nhàng đi lên trước. Hai vị, thực sự ngượng ngùng. Lúc trước tình huống chúng ta cũng đã giải thích. Để hai vị chịu khổ cũng là băn khoăn. Bất quá chúng ta trưởng quan. Nói đến đây Dương Thiên lập tức dừng lại không nói. để cho hai người khẩu vị lập tức bị treo ngược lên. Trưởng quan các ngươi làm sao? Há, là như thế này. Dương Thiên biểu lộ có chút cổ quái, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là làm ra một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng nói ra. Chúng ta trưởng quan vốn là muốn truy cứu hai vị tự tiện xông vào khu vực tội danh. Các ngươi cũng biết nanh sói khu vực là cái căn cứ quân sự. Quy củ xâm nghiêm, Lưu Ngọc Định quân pháp quan đã sớm định ra qua pháp quy. Bên trong cái này tự tiện xông vào khu vực A, có vẻ như là bị quy thành loại nghiêm trọng nhất một loại. Lộc cộc, lộc cộc, hai người hoảng sợ cuồng nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi, cái kia, trừng phạt là, ta cảm thấy hai vị vẫn là không phải biết cho thỏa đáng. Dương Thiên cười ha hả nói, cái này không đều không cho hai vị định tội sao, cho nên cũng đừng truy vấn, miễn cho chúng ta trưởng quan lại nghĩ tới đến, thay đổi chủ ý đâu. Các ngươi cũng biết chúng ta Sở Hàm trưởng quan A kia cái gì thượng tướng ưu đãi là thuộc về tối cao. Tại nhà mình khu vực có tuyệt đối quyền quyết định. Hai người cũng chợt nhớ tới là có như thế vừa ra. Đại chiến chuẩn bị trong lúc đó các khu vực ở giữa thật có liên minh hiệp nghị. Phàm là cùng chiến sự có quan hệ hết thảy chuẩn bị cùng tác chiến phương án. Cũng toàn quyền nghe theo chiến lược bộ điều động. Nhưng cái này cũng không hề bao hàm hai tên thành viên trái với các khu vực quy củ nên như thế nào a. Tuy nhiên Sở Hàm có lợi dụng sơ hở hiểm nghi. Nhưng việc này nếu là xuất ra qua nói, bọn họ chân đứng không vững. Nanh sói khu vực cũng là như thế cái quy củ. Tất cả mọi người đến đều là như thế. Chẳng lẽ cũng bởi vì chiến lược bộ tài trí hơn người thì không nhìn điều lệ. Cái kia chiến lược bộ chẳng phải là tại chuyên dùng quyền hạn. Cái này còn có thể các quân liên minh bên trong dựng nên uy tín sao? Nhìn thấy đem hai người này hù sửng sốt một chút, Dương Thiên nội tâm nín cười, tiếp tục nói, về phần vật tư, chúng ta thế nhưng là đi tìm hai vị nhiều lần a, có thể là các ngươi một điểm phản ứng không? Đây không phải mắt thấy sự tình không thể kéo, thế là trước hết để đội vận chuyển đem vật tư trở đi mà. Quảng cáo, nói lên vật tư chuyện này. Hai người lập tức tinh thần, khí cũng dần dần trở về. Vật tư chúng ta còn không có xem qua, càng không định ra nộp lên mức. Các ngươi sao có thể một mình quyết định? Một tên chiến lược bộ thành viên lớn tiếng chất vấn. Một người khác càng là thốt ra. Các ngươi có phải hay không cũng là muốn cố ý muốn ít hơn giao một bộ phận? Ta có thể nói cho các ngươi biết, cái này thuộc về không phục tùng chiến lược bộ mệnh lệnh. Hai vị lời nói này coi như để cho ta thương tâm. Bộ hậu cần lão cao đi tới. Sắc mặt khó coi mở miệng nói. Chúng ta nanh sói khu vực cụ thể nộp lên bao nhiêu vật tư. Cũng là muốn nhìn cả cái căn cứ có thể cầm ra bao nhiêu. Nói như vậy các ngươi thật tư chụp hay sao? Chiến lược bộ thành viên tại chỗ bất mãn. Lão cao ánh mắt lạnh xuống. Hai vị có thể đừng quá mức. Chính mình qua nhà kho nhìn một vòng lại nói tiếp. Hai người sắc mặt hồ nghi. Đối nanh sói như thế bằng phẳng tình huống có chút ngạc nhiên. Sở Hàm thế nhưng là nổi danh hội chiếm tiện nghi. Nanh sói khu vực tại hai người bọn họ không có kiểm kê vật tư tình huống dưới. Hội ngoan ngoãn nộp lên vật tư. Chỉ là đợi đến hai người này bị dẫn đi vào nhà kho xem xét về sau. Tại chỗ sắc mặt kia thì xấu hổ đến không được. Nếu nói hai ngày trước nhà kho còn thưa thớt có một ít gì đó còn thừa lời nói. Như vậy trong hai ngày cả cái căn cứ ăn và ngủ qua đi. Căn cứ này nhà kho coi như thật không có còn lại cái gì. Thê thảm bộ dáng để cho hai người đều có chút bận tâm nanh sói khu vực hội sẽ không xuất hiện chết đói nhân tình huống. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.